Xin sư phân biệt giải thích dùm con tên của Đức Phật. Tại con thấy ngài có nhiều tên như Gotama, Siddhartha, Sakyamuni. Tên của ngài đấy, cái Gotama đấy, Gotama, đó là tên của tổ tiên ngài. Cái tổ tiên ví dụ như là chúng ta thường tự hào tổ tiên mình là Lạc Long Quân, Âu Cơ, ví dụ như vậy. Thì cái Gotama là tên tổ tiên của ngài. Còn Siddhartha mà mình hay gọi là Siddhartha đấy, thì đó là tên do phụ vương đặt cho ngài khi mà ngài chưa có xuất gia. Còn Sakyamuni đó, nó là Sắc Giá đó là tên dòng tộc của ngài. Dòng tộc ngài là dòng tộc Thích Ca. Thích Ca tên tiếng Bali là Sắc Giá, là tên dòng tộc của ngài. Ví dụ như mình coi sư giả sử đi, mình coi mình là tổ tiên mình là Lạc Long Quân, Âu Cơ, ví dụ như vậy. Nhưng mà họ của sư là họ Vũ. Họ của người khác, họ Nguyễn, họ Trần, họ Lê, họ này họ kia, thì đó là cái dòng tộc, cái dòng họ. Thì dòng cái Sắc Giá là cái dòng họ của ngài đấy. Rồi cái Muni đó, Muni tức là tu sĩ, cho nên khi mà người ta gọi là Sắc Giá Muni tức là vị tu sĩ dòng họ Thích Ca. Còn một cái nữa đó là Thi Gotama, là cái tên gọi mà ngoại đạo dùng để gọi ngài. Tức là đấy, thường thì chúng ta là những người Phật tử, chúng ta sẽ không gọi ngài là Gotama, mà chúng ta gọi ngài là Đức Thế Tôn, hoặc là gọi ngài là Đức Phật đấy. Hoặc là ngài tự xưng ngài là Tathagata, tức là Thích Ca, xin lỗi, là Như Lai, là cách ngài tự xưng. Chỉ có ngoại đạo đấy, khi mà nói về ngài thì họ dùng cái từ là Gotama, thì đó là một cách gọi của ngoại đạo dùng để gọi ngài. Nó không phải là cách gọi bất kính gì, nhưng mà nó giống như là một cái quy định vậy.